đồng thời là hồn đế, nhưng hồn lực của đái thực hành kém Mã Tiểu Đào đến 5 cấp, tu vi hiện nay của cô đã là cấp 67. Chỉ còn vài bước chân nữa là đến cấp bậc hồn thánh, sau khi ngọn lửa của cô được nâng cấp, thực lực kia. Cho dù một hồn thánh bình thường sử dụng hồn lực cũng chưa chắc có thể mạnh hơn cô lúc này. Đôi cánh của cô đập mạnh liên tục tạo nên ảo giác cô bị hút vào cơn lốc xoáy, nhưng một màn quỷ dị bỗng xuất hiện. Cuối cùng mọi người cũng có thể nhìn rõ cô không phải bị hút vào hắc ám cụ phong, mà hắc ám cụ phong bị cô hút bay đến. Cơ thể Mã Tiểu Đào lúc này song song với mặt đất, sau đó từ chân cô phụt ra một ngọn lửa mãnh liệt. Còn hắc ám cụ phong vốn đang đến sát bên cô bỗng nhiên như chạm phải nham thạch nóng chảy, nhất thời có chút run rẩy, thể tích thoáng giảm. Mà Mã Tiểu Đào nương vào đôi hồn cốt dưới chân, tốc độ dĩ nhiên tăng mạnh. Cả người quét thành một đường cong cắt ngang hắc ám cụ phong rồi bay thẳng về phía ba người Độc Cô Thượng Thiện trên không trung. Hồn hoàn thứ 5 của cô lóe sáng, ngọn lửa phượng hoàng của cô đột nhiên hóa thành từng vòng sáng quấn quanh người cô. Cô khẽ thét lên một tiếng chói tai, cả người lại tăng tốc, rồi biến mất trong ngọn lửa đỏ sẫm, cô đã thật sự hóa thành một con hỏa phượng hoàng. Tích tắc sau liền đến trước mặt Độc Cô Thượng Thiện, cách trương.